Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về bùa ngải. Câu chuyện Ngải Độc Tháng Cô Hồn, một câu chuyện của tác giả Thiên Tường. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bùa ngải, những thứ vừa nghe qua, chắc hẳn nhiều người ở đây cũng biết nó là gì và có tác dụng như thế nào. Nếu như bùa chú được sinh ra là để cho các thầy bùa sử dụng cho các mục đích khác nhau, tốt có, xấu có, nhưng tùy vào khả năng và tâm cơ của mỗi người. Bùa có thể được sử dụng cho những việc tốt đẹp như xua đuổi tà ma, kiếm giúp người bị ma quỷ quấy nhiễu, hay là bảo vệ cho một người hay nhiều người, một vùng đất, một vị trí quan trọng, hay là để chấn điểm những loại ma quỷ độc ác chuyên làm hại dân lành. Bên cạnh đó, bùa cũng có thể được các thầy pháp có xu hướng đi theo tà đạo, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Bùa được những kẻ này tạo ra để hại người, để hủy hoại bất cứ một ai. Bùa cũng có thể tạo ra ma quỷ, những thứ vô cùng đáng sợ mà một con người bình thường không có cách nào để hóa giải. Một khi bị yểm bùa mà không kịp thời tìm thầy cao tay để giải, chắc hẳn người đó sẽ phải đón nhận những kết quả cực kỳ khôn lường. Ngải cũng như vậy, nó được tạo ra bởi các thầy bùa cao tay, những kẻ am hiểu về thế giới tâm linh, biết tạo ra những thứ mà người đời chỉ cần nghe thấy đã nổi da gà, lạnh sống lưng, chứ đừng nói để trực tiếp tiếp xúc với nó. Ngải cũng có hai hình thái tốt xấu. Người tạo ra ngải có thể sử dụng nó vào mục đích để cứu người, để giúp đỡ một gia đình hay những người có hoàn cảnh đặc biệt. Đôi khi họ còn biết tới ngải được dùng để chấn áp ma quỷ, giống như là bùa chú. Thế nhưng tất nhiên, ngải hoàn toàn có thể được thầy tà dùng để ám hại bất cứ ai, để hủy diệt sự sống của một hay nhiều người chỉ trong một thời gian ngắn. Nói chung, ngải là một thứ vô cùng đáng sợ. Nó đáng sợ hơn bùa chú nhiều lần. Khi một cây ngải được hoàn thành, không có nghĩa chúng sinh lâm vào cảnh khốn cùng, nếu như kẻ tạo ra nó có dã tâm ác độc. Trong quy lại, ngải tuy vẫn có thể nói là còn được sử dụng vào các mục đích khá là cao đẹp, nhưng mặt đáng sợ của nó hoàn toàn lấn át. Tỷ lệ một cây ngải được tạo ra đã khó, thì khả năng nó được sử dụng để giúp đời giúp người lại càng khó hơn. Cũng chính vì vậy, đã từ lâu khi nhắc đến bùa ngải nói chung hay ngải nói riêng khiến cho con người ta không khỏi ớn lạnh rùng mình. Sự thật về bùa ngải âu cũng là những dấu chấm hỏi cực lớn cho con người. Lắm người cho rằng nó không có thật, họ không tin rằng trên đời này có một thứ đáng sợ đến mức như vậy. Thứ có thể lấy mạng của một hay rất nhiều người chỉ trong một thời gian ngắn, không có dấu hiệu, không có bằng chứng, càng không có ai biết nguyên nhân tại sao nạn nhân lại chết. Tuy vậy, vẫn lắm kẻ tin rằng trên đời này tồn tại những thứ ấy. Một số ít trong đó còn mong muốn được một lần tiếp xúc để tận mắt xem nó thực sự là gì, có như người ta đồn đại hay không. Chẳng ai biết chính xác ngài xuất phát từ đâu, xuất hiện từ khi nào, mục đích ban đầu là để làm gì. Nhưng theo năm tháng, nó đã ăn sâu vào tâm trí của nhiều người, và cũng từ đó có hàng trăm người, hàng ngàn những mẩu chuyện kể về thứ quỷ dị vì vẻ ngoài rất đỗi bình thường nhưng đầy tàn bạo này. Bình là một thanh niên còn khá trẻ, tuy mới chỉ ngoài 20, với vẻ mặt được coi là khôi ngô tuấn tú, cũng đầy sự thông minh sáng dạ trong lối suy nghĩ. Ở cái thời mà người dân còn tin vào thứ tâm linh, nên được coi là cái nôi của bùa ngải, của những loại tà thuật kinh người. Mấy từ nhỏ trong suy nghĩ của cậu thanh niên ấy đã mang những nét tươi mới, loại bỏ những lối suy nghĩ cổ hủ, những niềm tin mơ hồ về một thứ không có thật. Cậu luôn vỗ ngực nói với người lớn rằng trên đời này chẳng có ma quỷ bùa ngải gì cả. Thế nhưng mà sự tự tin ấy mau chóng bị dập tắt khi Bình phải tận mắt chứng kiến một gia đình hoàn toàn sụp đổ, không còn sót lại dù chỉ là một mống vì một thứ được gọi là ngải. Đã 30 năm kể từ khi có chuyện đó xảy ra, Bình lúc này đã vào khoảng hơn 50, những ký ức kinh hoàng vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí, để đến tận bây giờ vẫn còn thấy lạnh toát thay bên bờ vai mỗi khi nhắc lại. Hôm nay nhà của vợ chồng Bình có một nhóm thanh niên từ dưới thành phố lên để tham quan du lịch. Những người này tự giới thiệu mình là người rất thích và quan tâm đến thế giới của những người đã khuất, đến những loại bùa ngải nổi tiếng ở khắp nơi và đặc biệt là nơi này. Họ chuyên khám phá về nó để có thể khẳng định thế giới kia có thực sự tồn tại hay không. Và không ngoài dự đoán, tới hôm ấy ăn uống xong, nhóm người cùng vợ chồng Bình ngồi nói chuyện với nhau. Họ bắt đầu thắc mắc về bùa ngải và quan tâm xem có câu chuyện nào liên quan đến thứ này xảy ra hay chưa. Bình tuy không phải là người thích kể đi kể lại chuyện bản thân đã từng chứng kiến, tuy nhiên thấy nhóm bạn trẻ một mực muốn dẫn vào thứ này, cho nên mới quyết định kể lại câu chuyện năm xưa. Một ký ức vô cùng kinh hoàng, những hình ảnh đêm nào cũng mơ thấy, nó không bao giờ có thể xóa nhòa. Bình muốn kể ra chính là vì mong muốn nhóm bạn trẻ này thôi, không dấn sâu vào nữa, tránh mang họa sát thân. Bùa ngải không phải là thứ đem ra để đùa cợt, để khám phá nhằm thỏa mãn cái sự vui thú của con người. Nên là thứ nên bị loại bỏ, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Cả nhóm ngồi lặng im, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của người đàn ông chủ nhà kể lại. Không khí bỗng trùng xuống khi Bình đột nhiên im lặng, đôi mắt toát lên một sự hoang mang thấy rõ. Khi chỉ vừa nhớ đến những ký ức năm xưa, đưa bàn tay khẽ bấu nhẹ vào đùi. Bên trong căn nhà nhỏ, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lắt của gần chục người in trên vách gỗ. Mùi dầu bốc lên nhẹ nhẹ, càng làm tăng thêm cái vẻ u ám của câu chuyện sắp được Bình kể ra. Để cho câu chuyện được chân thực hơn, không sót lại một chi tiết, Bình xin phép nhóm bạn trẻ sẽ đặt mình vào vị trí của các nhân vật trong câu chuyện để phác họa một cách tường tận những gì đã xảy ra theo như những gì chứng kiến và được chính các nhân vật kể lại. Câu chuyện đó xảy ra vào khoảng 30 năm về trước, trùng hợp thay khoảng thời gian xảy ra vào đúng tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn, cho nên Bình đặt cho nó một cái tên, chính là ngải độc tháng cô hồn. Mới nghe tới đó, nhóm người trẻ rùng mình, vì hiện tại cũng đang là tháng cô hồn, thời gian những linh hồn rời khỏi âm giới trở lại dương gian đi khắp nơi. Đây cũng là khoảng thời gian đáng sợ nhất trong năm âm lịch. Bình bắt đầu kể. Năm ấy trong một ngôi làng nhỏ, ngôi làng thuộc vùng sâu vùng xa, địa hình đồi núi chập trùng, người dân khó lòng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong làng có nhà vợ chồng ông Mậu khoảng 50 tuổi, vợ của ông tên là Sương nhỏ hơn ông 1 tuổi. Hai ông bà có hai đứa con cũng đã ngoài 20 tên là Thắng và Mai, lớn hơn Bình lúc ấy khoảng vài tuổi mà thôi. Hôm ấy là mùng 1, ngày đầu tiên của tháng cô hồn, ông Mậu đang ngồi uống tách trà buổi sớm thì bà Sương đi chợ về, trên tay xách theo khá nhiều đồ. Thắng là thằng con trai cả, thấy mẹ đi chợ về liền chạy ra phụ xách mẹ vào trong nhà. Ông Mậu bấy giờ hỏi: "Bà mua đủ cả chưa? Để tối tôi còn cúng." "Rồi, tôi mua cả rồi đây, không có thiếu thứ gì cả, ông cứ an tâm." Ông Mậu gật đầu cười đoạn đứng dậy đi vào trong. Cả nhà sau đó dọn cơm ăn rồi đi làm. Chẳng có ai ở nhà. Một ngày mau chóng trôi qua. Trời đổ về xế chiều, mặt trời chuẩn bị xuống núi. Gia đình ông Mậu từ ngoài ruộng trở về, tắm rửa lo cơm nước, đoạn còn cúng mâm lễ đầu tháng cô hồn. Ở đây người ta coi trọng việc này lắm. Việc cúng cô hồn chẳng có nhà nào là không làm. Họ làm vậy là để muốn gia đình không gặp phải chuyện gì trong tháng cô hồn, ma quỷ không đến quấy nhiễu. Lắm người còn kể trước đây đã có nhiều người không chịu cúng bái, để rồi sau đó sức khỏe trở nên yếu đi. Lắm người trong số đó còn nằm liệt giường, không cách nào chữa khỏi. Chính vì vậy cả nhà ông Mậu và người dân khắp vùng đều coi trọng việc này. Vì vậy mà chuẩn bị xong liền dọn ra trước nhà một cái bàn khá lớn, đặt đồ lễ như là thịt gà, thịt heo các loại, để cho những hồn ma khuất mặt khuất mày đến nhận lễ và không quấy rầy gia chủ. Lúc này trời đã tối, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Ông Mậu ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc, đi ra thắp nhang đèn, châm thêm mấy nén nhang để chuẩn bị khấn. Thế nhưng lạ thay, khi thắp đèn dầu và mấy ngọn nến làm từ sáp ong thì lửa cháy bình thường. Đến khi đưa mấy nén nhang vào đốt thì ngọn lửa lại phả sang hướng khác, khiến cho nhang không thể cháy được. Thử đưa đầu nén nhang sang hướng ngọn lửa, thế nhưng một lần nữa nó lại bật sang hướng còn lại. Ông Mậu có thể làm thế nào cũng không đốt được, cho nên có chút bực mình. "Ồ hay, nên làm sao thế hả?" Đứng loay hoay mãi không đốt được mấy nén nhang, ông Mậu liên tục tìm cách. Ông thử đưa qua bên ngọn lửa của cây đèn, nhưng kết quả vẫn y là như vậy. Bất chợt Đông dùng mình cảm thấy sự lạ. Vừa nãy nói lửa trên mấy cây nến bị gió lùa cho đổi hướng thì có thể hiểu được. Thế nhưng giờ đây cây đèn có cả chụp để chắn gió. Ấy vậy mà khi đưa nhang vào nó cũng bị lệch qua hướng khác. Hơi ngẩn người, cơn bực tức do không thể đốt được nhang chuyển sang một nỗi bất an rợn rợn. Ông Mậu ngẩng mặt nhìn lên chung quanh, liếc một vòng qua lại. Tự nhiên mọi thứ vẫn tĩnh lặng như tờ, không hề có cơn gió nào cả. Thử rút mấy cây nhang ra ngoài, ông Mậu sợ nuốt nước bọt vì ánh lửa lại thắng trở lại. Hiện tượng quái dị khiến ông không thể nào giải thích. Trong nhà, bà Sương đứng trước cửa, thấy ông Mậu mãi không thắp xong mấy quay nhang thì thắc mắc. Ông làm cái gì mà cứ đứng im đấy? Sao không có thắp nhang đi? Vừa nói bà vừa tiến ra ngoài, thấy chồng cứ đứng im cho nên nhíu mày. Ông Mậu bấy giờ mới giật mình tỉnh táo rồi âm mưu bảo. Tôi chẳng biết thế nào mà đốt mãi nhang nó không có cháy, lạ quá bà. Đốt cái gì? Nãy giờ ông cứ đứng im như bức tượng đó, có làm cái gì đâu mà bảo nó không cháy. Ô hay, bà nói vậy là sao? Còn sao? Nãy giờ ông cứ đứng im như là cái cục đá đấy, bây giờ lại bảo lên đốt mà nhang không có chịu cháy còn hỏi tôi. Tự nhiên ông Mậu không rét mà run. Rõ ràng vừa rồi ông cố gắng thế nào nhang cũng không cháy, tại sao bà Sương lại nói rằng ông chỉ đứng nghiêm như một cục đá, chẳng hề làm bất cứ một hành động nào? Ông ú ớ. Bà nói thật hả? Ồ thế nãy giờ tôi đứng nghiêm là sao hả? Gật đầu, bà Sương chưa kịp đáp, Thắng và Mai từ trong nhà đi ra nói thay. Nãy giờ bố đứng nghiêm mà, có làm cái gì đâu, bố bị sao vậy à? Cơn ớn lạnh trở nên rõ ràng. Nói thực là lúc này ông Mậu chẳng hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Ông lùi lại một bước, hơi giật mình khi động trúng cái bản lễ, mặt khẽ biến sắc, hơi lắc đầu không thể nói được lời nào. Xong từ phía bên trái của ngôi nhà, tiếng bước chân người bên cạnh bước tới, một giọng nói vang lên, đó là giọng của một người đàn ông. Ủa, ông bà có cái việc gì mà ồn ào vậy hả? Vẫn chưa cúng xong hả? Cả nhà của ông Mậu ngoảnh mặt nhìn sang, thấy đó là ông Chấn và đứa con trai tên Bình. Bình năm ấy khoảng 20, nhỏ hơn so với Thắng và Mai chỉ 1-2 tuổi. Lúc nãy hai bố con đứng bên hông nhà, ông Chấn khấn vái làm lễ, còn Bình người con trai duy nhất cũng đã lớn đứng kế bên để xem. Sau này sẽ thay bố của mình làm lễ. Khấn xong thì chợt nghe bên nhà ông Mậu có tiếng ồn nào cho nên qua coi. Ông Chấn thấy lư hương vẫn còn nguội, biết là chưa cúng xong chỉ hỏi cho vậy. Cả hai nhà sát bên nhau khá thân thiết, ông lập tức kể lại. Xong ông Chấn hoang mang hỏi: thật sao? Trời đất ơi, cái chuyện gì mà lạ vậy? Không chỉ có ông Chấn, mọi người đứng đó cũng hết sức hoang mang khi nghe ông Mậu nói lại chuyện không thể đốt nhang vừa rồi. Còn vợ thì lại bảo là mình đứng yên tại chỗ, duy chỉ có một người không có vẻ sợ lắm, đó là Bình. Bình khi đó còn trẻ, lối suy nghĩ khác với mọi người, cậu ta chẳng tin vào tâm linh là mấy. Tuy vậy cũng không loại bỏ tín ngưỡng văn hóa của đời sống người dân ở đây, nên là chuyện cúng bái vào ngày mùng 1 ngày rằm âm lịch hàng tháng cũng là chuyện thường, đặc biệt hơn đó là vào tháng 7 cô hồn. Bình vẫn cho rằng việc thực cúng là tốt, không có gì xấu. Thế nhưng nếu ai nói với cậu về ma quỷ thì Bình chắc chắn không tin. Giờ nghe ông Mậu kể lại chuyện vừa xảy ra, Bình chỉ im lặng lắc đầu không cho là thật. Vừa rồi có khi đứng khá xa cho nên bà Sương và hai anh chị không thấy được hành động của ông Mậu, mà lại cho rằng ông đứng im. Suy nghĩ này lại được ông Chấn nói ra, bà Sương lập tức lắc đầu. Không, rõ ràng ông ấy đứng im, hai tay thả xuống ngang với hông, chứ có cái đưa lên trước đâu mà bảo là tôi không có thấy, có phải không hai đứa? Vừa nói bà vừa nhìn hai đứa con của mình, Thắng và Mai cũng gật đầu xác nhận. Ông Chấn cũng dừng lại khó hiểu, tại sao một người thì bảo là mình cố gắng đốt mãi nhang không cháy, còn mấy người kia thì lại khẳng định là ông Mậu đứng im. Ông Chấn bây giờ bảo: thế bây giờ ông thử đốt lại xem nào. Ông Mậu gật đầu cầm mấy nén nhang hơi trên ngọn lửa, lạ thay thì ngọn lửa đứng im, nhang màu chóng bắt lửa. Bà Sương thấy vậy thì ồ lên ngay: đã thấy chưa, rõ là lúc nãy ông ấy không có làm gì cho nên nó không có cháy, chứ bây giờ đốt cái là cháy liền đó còn gì. Ông Chấn im lặng khẽ nhìn biểu hiện của ông Mậu, thấy ông đứng im, mặt tỏ ra hết sức hoang mang, giống như là đang thực sự sợ hãi. Ông Mậu cầm mấy que nhang trên tay ớn lạnh cả người, mặt biến sắc thấy rõ. Không thể nói được gì, bà Sương liền bảo: thế còn không mau mà khấn đi, còn đứng im ở đó, cái ông này hôm nay sao vậy hả? Giật mình một cái, ông Mậu gật đầu vội đáp: rồi, tôi làm ngay đây. Thì cũng không còn chuyện gì nữa, ông Trấn và Bình xin phép về. Ông Trấn bảo: thôi, tôi về bên nhà nha. Lát mời ông bà và các cháu sang ăn cơm, làm vài ly cho ấm bụng. Vâng, lát chúng tôi qua, chú cứ về trước. Bình và bố trở về nhà, bên này ông Mậu cũng đã khấn xong, cắm que nhang vào lư hương, ánh mắt vẫn hơi sợ sệt nhìn vào bàn lễ. Xong đâu đó bà Sương hối ông đi vào bên trong, chuẩn bị lát còn sang bên nhà ông Trấn. Ở quê người ta coi trọng lời mời, người ta đã mở lời mà không qua thì kỳ lắm, cho nên bà bảo: thôi xong rồi, vào trong thay bộ đồ khác cho nó thoải mái đi, tôi với ông sang nó một chút, chú ấy mời mà không có qua thì không có được đâu. Ông Mậu gật đầu quay lưng đi, thế nhưng vẫn không nhịn được ngoảnh lại nhìn ánh lửa trên ngọn đèn dầu và cây nến. Sự quái dị lạ thường vẫn hiện rõ trong đầu của ông. Bà Sương thay bộ đồ khắc lịch sự hơn, đi ra ngoài nói với hai anh em của Thắng và Mai: hai đứa ở nhà lấy cơm ăn đi nha, bố mẹ sang bên đó một chút lát rồi về, hai đứa cứ ăn không có đói đấy. Dạ vâng, chúng con biết rồi, bố mẹ cứ sang đó ăn uống đi, không phải lo cho chúng con gì đâu. Bà Sương mỉm cười gật đầu. Ông Mậu xong xuôi, cả hai liền sang nhà ông Trấn. Còn lại hai anh em ở nhà dọn cơm ăn với nhau ở dưới bếp. Tại nhà ông Trấn lúc bấy giờ uống mấy ly xong, ông không nhịn được nữa mà hỏi: chứ bác nói cái chuyện lúc nãy là thật hả? Sao tôi nghe mà nó cứ thế nào đó, khiếp thôi mấy đầu tháng cô hồn đã vậy. Ông Mậu nghe xong nhưng ngoáy trúng vào cái chuyện ông đang muốn nói. Ông lập tức bảo: chả biết là nó thế nào cả, nhưng mà thực sự là lúc ấy tôi cứ đưa nhang vào lửa thì nó lại lệch sang hướng khác, nó không có chịu cháy. Gớm nữa ông vẽ chuyện đó, cái lúc ấy ông đứng im chứ có cái làm gì đâu, tôi thấy rõ mà, hai đứa con nó còn thấy chứ đâu phải riêng tôi. Nên là chắc chắn không phải là tôi bày ra để hù dọa ai, chỉ là có ông ngớ ngẩn vậy đó thôi. Ông Mậu muốn cãi lời của vợ nói nhưng chẳng biết làm sao, vì chính ông cũng không nghĩ vợ mình lại giở trò để hù dọa. Sống với nhau bao năm, bà Sương có bao giờ làm mấy trò đó. Còn nói về hai đứa con thì lại càng không, vì từ nhỏ đã được quán triệt không có trêu chọc nhau cái kiểu ấy. Vì thế suy ra vợ ông và hai đứa con không hề nói dối. Vậy thì chả phải là ông đang tự hù dọa mọi người? Không phải, ông Mậu không hề nói dối, không hề vẽ chuyện. Vậy thì đâu mới là mấu chốt của vấn đề? Ông Trấn dùng đũa ngẩn người hỏi: ủa thế chứ như vậy là rốt cuộc nó là làm sao? Hai ông nâng ly lên rồi uống. Bình vẫn ngồi ăn một cách im lặng, chẳng xen vào câu chuyện của người lớn. Nói thật thì Bình cũng chẳng thể giải thích, nhưng hoàn toàn gạt đi cái suy nghĩ ông Mậu bị ma trêu. Ông Trấn bấy giờ nói: vậy chắc có khi là bác bị ma nó trêu đấy, ớn quá nhỉ. Hai người kia cũng gật đầu cho qua chuyện, không dám nói thêm. Ăn uống thêm một lúc, ngay ông bà xin phép ra về. Ra tới cửa đang chào hỏi để trở về, bà Sương ngoảnh mặt nhìn bàn lễ của nhà mình. Nến đã tắt, nhang cũng đã cháy hết, kể cả ngọn đèn dầu cũng tắt ngấm. Bà Sương nói với chồng: ông mau về xin lễ rồi dọn dẹp đi, để đó nãy giờ rồi. Ông Mậu gật đầu cho ông Trấn và Bình thêm một câu rồi trở về. Hai ông bà chưa vội vào nhà mà tiến đến bàn lễ. Xong vừa bước tới nơi thì bà Sương hét toáng cả lên: trời đất ơi, cái chuyện gì thế này? Ông Mậu đi đằng sau thì vợ hoảng hốt bước tới. Trong nhà thì anh em của Thắng Mai cũng sang, cả ông Bình và Trấn cũng chạy sang. Ông Mậu đến thoáng hỏi: chuyện gì đấy? Làm cái gì mà hét toáng lên? Thì trên đó... Bà lắp bắp mãi không nói thành câu. Ông Mậu phải vội nhìn xem trên bàn có chuyện gì, thì sắc mặt cũng hơi biến đổi, tỏ ra khá hoang mang nhưng không đến mức mất bình tĩnh. Trên bàn con gà luộc vẫn còn đặt ở cái đĩa, bị ai đó xé toạc ra thành từng miếng, nằm vương vãi khắp bàn. Con phần còn rơi cả xuống đất. Còn mấy món ăn khác thì như thịt luộc, canh củ đều bị ngất đổ tùm đum, tạo thành một mỡ hỗn độn. Ông Mậu không tỏ ra có gì đáng sợ, ông bảo: khiếp thật đó, có vậy thôi mà bà làm cái gì hét toáng cả lên. Bà Sương vẫn chưa thể đứng dậy được, dù Mai đã cố gắng đỡ bà, giọng vẫn sợ sệt bảo: "Chị ông không thấy ghê lắm mà, tự nhiên cả cái mâm cúng nó bị như thế, ai mà không sợ?" "Khiếp quá thôi, tôi tưởng cái gì chứ, vậy thế này chắc chó mèo nó phá chứ có cái gì đâu." Sao ông lại hỏi hai đứa con của mình? "Nghe rằng hai đứa có làm gì để thành ra vậy? Sao không có để ý ngó ngàng một chút?" Thắng liền lắc đầu bảo: "Đâu có đâu, nãy giờ tụi con thay nhau trông chừng mà, có bị làm sao đâu, con vừa mới ra xem cách đây có một lúc thôi, tự nhiên bây giờ lại thành ra như thế." Ông Mậu gật đầu, thực sự ông tin Thắng nói thật chứ không phải là muốn chối bỏ trách nhiệm. Về anh em của Thắng cũng đã lớn, làm gì có cái chịu trẻ con làm sai rồi chối tội. Ông Trấn bây giờ nói: "Thế này chắc là chó mèo nó phá thật đó. Kể ra cũng nhanh không biết, mới có một chút không ai coi chừng, nó sẽ nát cả cái con gà. Thôi, tôi xin phép về trước nha, có phải qua dọn cái mâm lễ, chỉ lát lại muộn mất." Bà Sương mãi sau mới có thể bình tĩnh trở lại. Ông Mậu vẫn chấp miệng trách: "Gớm quá đi thôi, bà làm như là trời nó sập công bằng đã nghét ầm cả lên, người ta lại tưởng ở bên này có án mạng." Nghe chồng trách, bà chỉ biết đậm mờ rồi bảo: "Chị tôi có cố ý đâu, cái lúc nãy mới nhìn thấy nên hoảng quá đâm răng hét lên vậy thôi, chứ bây giờ tôi nghĩ chắc chó mèo nó phá rồi." Ông Mậu liền tặc lưỡi: "Thôi bà với hai đứa dọn dẹp đi, thế này thì xin xỏ cái gì nữa, đồ ăn thì cũng vứt thôi chứ làm sao mà ăn được, nó bỏ vào cái túi rồi đem đi đâu cho bỏ đi, cho mấy con chó con mèo nó hưởng." Ông Mậu có chút tiếc nối, nhà cũng không mấy dư giả gì, ông bà không phải tiếc bỏ ra số tiền mua nhiều đồ như vậy, vì mục đích là để cúng bái, cầu mong sự bình an. Thế nhưng mà chẳng hưởng được miếng nào, ai mà chả tiếc. Bà Sương và con gái lấy cái túi xác, lật nhặt đống đồ không còn ăn được bỏ vào trong. Đang làm thì đột nhiên Mai bỏ cái túi chạy qua một bên bụng miệng mà nôn nọe. Mai cứ như vậy bịt mũi, bà Sương vội vàng chạy tới: "Mày làm sao thế con? Làm gì mà tự nhiên mày nôn mửa thế hả?" Mai vẫn bịt chặt mũi, tay ôm cổ họng, mặt muốn trợn ngược lên. Ông Mậu và Thắng cũng mau chóng có mặt. Bà Sương bây giờ bảo: "Không biết sao mà tự nhiên đang dọn con bé nó nôn mửa vậy chứ." Mai năm nay cũng hơn 20, cái tuổi mà ở đây con gái đều đã có chồng con. Bà hoang mang rồi bảo: "Này cái con này, mày đừng có nói với mẹ mày ăn cơm chứ kẻng với cái thằng nào nhá. Trời đất ơi con ơi là con, mày làm như vậy thì bố mẹ mày chỉ có nước chui đầu xuống đất thôi con ạ." Thế vợ của mình mất bình tĩnh, ông Mậu vội bịt miệng của bà: "Ô hay cái bà này buồn cười nhỉ, bà nói cái gì đấy? Bà bình tĩnh xem nào, làm cái gì mà la toáng lên muốn để cả làng cả tổng nó biết cho đẹp mặt hả?" Xong ông lại nhìn Mai, biểu hiện của cô ông cũng không khỏi lo lắng. Nếu mà Mai có mang thật với ai không biết thì phải làm thế nào? Mãi sau cơn nôn nọe chấm dứt, Mai có thể yếu ớt bảo: "Bố mẹ nói cái gì đấy? Con gái bố mẹ ngoan lắm chứ, bố mẹ nghĩ cái gì vậy? Con nôn là do cái túi đựng thức ăn đó. Chứ cái túi nó làm sao? Sao tự nhiên lại nôn nọe? Bố mẹ lại đó mà xem thử đi." Hai ông bà chưa kịp làm gì, Thắng đã bước tới, cầm cái túi đựng thức ăn mà em gái chỉ lên. Banh miệng túi ra ngay lập tức, cả cũng ném đi một cách vội vã, rồi cũng nôn mửa hệt như Mai vừa rồi. Hai ông bà bấy giờ mới thực sự hoang mang. Cái túi đồ ăn đựng đồ chỉ mửa mới nấu xong lúc tối, bất đắc dĩ phải đem đi vứt. Ấy vậy mà Thắng lại bảo: "Trời đất ơi, sao đồ ăn ui thiêu hết vậy cả?" Ông Mậu liền lắc đầu: "Sao lại có thể như thế, chúng mày nói cái gì đấy? Đấy bố mà lại mà xem đi, nó thối lắm, nó hư hết cả rồi." Không tin vào tay của mình, ông Mậu vội chạy lại cầm cái túi, vạch miệng của nó ra. Lập tức một mùi hôi thối của thức ăn đang hỏng lâu ngày sộc vào, khiến ông muốn xỉu tại chỗ. Thối hơn rất nhiều lần so với thức ăn thiêu mà từ nhỏ đến giờ ông tự người thấy. Tất nhiên nỗi hoang mang sợ hãi của bố con ông Mậu là hoàn toàn có lý, là bởi vì thức ăn vừa mới chỉ được nấu vào lúc tối, nguyên liệu được dùng để nấu còn tươi. Gà do chính tay của ông thịt chứ chả phải mua khi nó đã chết. Ấy vậy mà chỉ trong tích tắc, thức ăn bên trong đã bốc mùi hôi thối như hư hỏng lâu ngày. Quá kinh hãi, tuy nhiên ông Mậu vẫn muốn xác định lại xem có thực là đồ ăn trong túi đã hư thật rồi không. Ông cầm cái túi vào trong nhà, lấy ngọn đèn dầu chiếu vào trong. Đập vào mắt là hình ảnh trong túi chỉ còn mấy cái xương gà để chuyển sang màu đen. Thịt đã dữ, bên cạnh là đống rau củ đã bị mốc. Chúng nằm lẫn trong thứ nước đen kịt hôi thối đến lợm giọng. Qua run rẩy, ông Mậu thả luôn rơi cái túi rác xuống nền nhà, suýt nữa làm thứ bên trong chảy ra. Hay là Thắng đã kịp thời đỡ lại. Ông Mậu lắp bắp mắt căng ra rồi tự hỏi, chuyện gì thế này chứ? Tất cả đều đang có mặt trong nhà, mặt ai nấy đều hoang mang về chuyện đã diễn ra. Duy chỉ có ông Mậu là còn hướng mặt ra ngoài cái bàn lễ. Nãy giờ ông hơi mất tập trung không để ý. Thế nhưng khi tỉnh táo một chút, ông chợt thấy ở trước bàn lễ có một bóng người phụ nữ hơi mờ ảo. Ông không trông rõ mặt, chỉ thấy trên người cô ta mặc một bộ quần áo dài màu trắng toát, mái móc đen nhánh thả xuống đến ngang ngực. Cô ta đứng im như đang nhìn vào trong. Nhận thấy sự xuất hiện của người phụ nữ lạ, ông Mậu nhíu mày rồi bước chân ra xem đó là ai. Thế nhưng vừa đi được một bước thì người phụ nữ ấy quay lưng lại, đi ra ngoài đường rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Ông Mậu tự hỏi, ô hay ai nhỉ? Ông đi đâu đấy? Lời vừa dứt thì bên tai giọng của bà Sương vang lên khiến ông giật mình, quay sang nhìn vợ ông thở dốc. Vừa rồi bà có thấy có người ngoài kia không? Ai là ai? Ông hỏi ai? Tôi có thấy ai đâu. Bà vẫn nhìn ra ngoài xem ai. Thế nhưng ông Mậu bảo, cô ta đi rồi, tôi hỏi lúc nãy cơ. Không, nãy giờ có thấy ai đâu, tự nhiên ông sao vậy? Giờ này thì còn ai tới đây làm cái gì? Quay sang hỏi hai anh em, tất nhiên ông Mậu cũng chỉ nhận được câu trả lời là không. Điều này khiến cho ông thấy lạ, thắc mắc cũng chẳng có câu trả lời. Ông Mậu quay trở vào cầm lấy cái túi rác đưa cho Thắng rồi bảo, thôi mày đi kiếm chỗ nào xa xa mà vứt đi. Thắng cầm lấy gật đầu. Thế nhưng khi miệng cái túi được mở ra thì tự nhiên cả không thấy bên trong có mùi nữa. Lại tò mò mở thêm một lần nữa thì bất ngờ trong túi đống đồ ăn vẫn còn như mới, thịt thà tươi mới được nấu xong. Thắng lập tức nói với bố mẹ với một vẻ hoang mang tột độ. Ông Mậu bấy giờ kinh hãi, trời đất ơi, thế rốt cuộc là nhà mình gặp cái chuyện gì đó hả trời? Bà Sương thì mếu máo, có khi nào người âm đến ăn phải không âm, nên là nhà mình nãy giờ gặp những cái chuyện đáng sợ như vậy. Bà nói đúng đấy, thế này chắc là linh hồn người âm người ta tới đây nhận lễ rồi, chắc là không sao đâu, họ ăn rồi họ đi, không quấy quả mình, chắc là vậy. Bà Sương cũng giảm đi sự sợ hãi khi nghe chồng nói như vậy, hơi thở mới đều trở lại. Còn với ông Mậu, ông cũng nghĩ rằng mình nói đúng. Nhưng nhớ tới hình ảnh của người phụ nữ mặc đồ trắng xuất hiện ở nhà mình vừa rồi, ông lại cảm thấy rờn rợn. Nói như ông thì chẳng phải ông đã nhìn thấy ma. Mới nghĩ tới đó mà ông Mậu rùng mình, vội nói Thắng cùng ra ngoài dọn dẹp cái bàn vào trong rồi đóng cửa đi nghỉ sớm. Mai rồi sẽ dọn tiếp cũng được. Tờ mờ sáng hôm ấy, khi bóng tối còn chưa tan hẳn, thời tiết ở đây có phần khác biệt so với nơi khác. Thời gian này sương mù dày đặc, không khí trở nên lạnh buốt khi mặt trời chưa lên. Con gà còn chưa kịp gáy, cả ngôi làng chìm trong làn sương mù khá dày. Bà Sương đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc vì nghe ở ngoài có tiếng gõ cửa. Lừa đừ mở mắt, mới đầu bà còn chưa nghe rõ, chỉ nghĩ là trời gần sáng, cũng sắp đến lúc bà dậy để đi chợ cho nên tỉnh ngủ mà thôi. Liếc nhìn qua khe hở ở trên vách nhà, thì còn sớm cho nên bà nhắm mắt ngủ tiếp. Vừa nhắm mắt lại thì ở bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ. Bà Sương giật mình, bà tiếng gõ vang lên giúp bà hiểu đó là tiếng gõ cửa của nhà mình. Kéo người ngồi dậy trên giường, liếc mắt nhìn ra, bà thấy lạ sao mới giờ này đã có người gõ cửa. Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên như thúc giục. Bà Sương nghĩ có người qua dùng mình đi chợ sớm. Bà rời khỏi giường không gọi ông Mậu dậy. Vừa đi ra ngoài bà vừa bảo, à đây, tôi tới đây. Tiếng gõ cửa dừng lại. Mở cửa ra bà thấy bên ngoài trời còn tối, màn sương dày đặc phả xuống. Cơn lạnh khiến cho bà bắt chéo tay sang hai cánh tay, vừa rồi quên không mặc thêm cái áo. Tuy nhiên bà Sương ngẩn người vì trước cửa nhà không có ai. Chẳng lẽ người ta đi mất rồi sao? Trời đất, sao đi vội vậy? Bà Sương tự hỏi. Đang kéo cửa đi vào ngủ tiếp, bà ta chợt sững lại, mắt căng ra nhìn về khoảng sân nhỏ. dưới màn sương đậm hình như có dáng của một người đang đứng. Bà mới nhìn thấy. Còn đang buồn ngủ, bà Sương có nhau mày nhìn, thế nhưng vẫn không thể biết được đó là ai. Bà bước ra khỏi cửa nhà để nhìn, thế nhưng sương dày quá, chỉ thấy đứng trước mặt dưới sân là một dáng người mảnh khảnh, cao ngang với con bé Mai, con gái của mình. Cả người mặc bộ đồ trắng, nghĩ là con gái, bà lên tiếng bảo: "Cái con Mai, mày đứng đó làm cái gì? Sao không vào trong nhà mà ngủ đi hả? Ra đây làm gì nhiều cho nó lạnh?" Sương đã giảm đi đôi chút, bây giờ bà mới có thể thấy người kia đang đứng quay lưng về phía của mình. Mái tóc thả ra sau lưng, hình như không phải là Mai, vì tóc của ta ngắn hơn khá nhiều. Bà liền dừng lại, nhắm mắt nhìn kỹ rồi miệng hỏi: ai đấy à?" Người phụ nữ mặc đồ trắng vẫn đứng im không trả lời. Sương lại đổ xuống dày đặc ở khoảng sân nhỏ. Bỗng một cách nhanh chóng, sự ớn lạnh trên hai bả vai vì sưng sớm của bà chuyển thành cơn lạnh lẽo vì dáng người kia. Bà bây giờ mới thấy người này đáng sợ một cách kỳ dị và bất thường. Người phụ nữ bất chợt di chuyển, nhấc bước chân rời đi, lẫn trong làn sương rồi từ từ biến mất, không còn thi đâu nữa. Hơi sợ nhưng vẫn chưa biết người vừa đứng trước mặt mình là ai, tự nhiên thấy người đó bỏ đi vội quá và đuổi theo, đưa tay khua khoáng để cho sương mờ tản đi. Vừa đi bà vừa hỏi: "Này cô dì ơi, cô tìm tôi hả? Có chuyện gì đấy? Sao không nói gì mà đã đi rồi?" Đuổi theo thêm một đoạn, trong tầm mắt của bà chỉ toàn là sương, nó trắng xóa. Người phụ nữ kia đã hoàn toàn biến mất chẳng thấy đâu nữa, cho nên bà Sương dừng lại không đi tiếp nữa. Quay lưng định trở vào trong nhà, bà Sương kinh hãi đến đái cả ra quần, vì ngay sau lưng người phụ nữ đã từ đâu đứng lù lù ở đó. Cô ta ngẩng mặt trắng bệch như người chết, đôi mắt đen kịt không có chút tròng trắng, nó độc ngầu, sâu thẳm cực kỳ đáng sợ. Vừa mới nhìn thấy điều đó, bà Sương nhún cả người ngã vật, nhắm tịt cả hai mắt rồi hét ầm cả lên. Vòng vòng cố bỏ chạy, bà Sương càng sợ hơn khi có bàn tay muốn chụp vào người của mình. Điều đó càng khiến cho bà hoảng sợ mà khô khoáng chân tay. Chúng va đầm cả vào người nào đó, giọng cũng mạo bấy giờ vang lên: "Bà Sương, bà làm cái gì đấy? Mở mắt ra coi nào, dừng lại đi. Cút mau, cút đi, đồ ma quỷ, đồ ma quỷ. Ô hay dừng lại đi, bà làm cái trò gì thế này?" Ông Mậu phải ra sức giữ mãi thì bà Sương mới mở mắt, dừng tất cả hành động kỳ quặc lại. Bây giờ bà mới thấy ông Mậu đang ôm chặt mình, đứng chung quanh là vài người khác, hai đứa con của bà, bố con đồng chấn và một vài người khác. Ông Mậu lắc đầu ngắn ngầm rồi xấu hổ hỏi: "Thế chứ bà làm cái gì mà sáng sớm mà không có ngủ, bà chạy ra đây lấy hết ẩm mỹ như vậy, có mất mặt không chứ hả?" Bà Sương nhìn chồng và mọi người, mặt hơi thẫn thờ. Bà thấy trời đã sáng, sương mờ tan biến đi, lắp bắp mãi bà mới có thể nói: Cô ta làm tôi sợ quá." "Cô ta là ai, bà nói cái gì?" Cố gắng bình tĩnh mãi bà Sương mới kể được: "Lúc nãy tôi đang ngủ, có người gõ cửa, tôi tưởng có ai đó qua rủ tôi đi chợ, tôi đã coi. Tôi thấy có người đứng ở trước sân nhà mình, hỏi ai thì người đó không có nói, rồi tự nhiên bỏ đi. Tôi đi theo lại chả thấy đâu cả. Tôi vừa mới định quay lưng vào thì đã thấy cô ta đứng lù lù sau lưng tôi đấy. Tôi hoảng quá nên tôi mới hét lên như vậy." Cả đám nghe xong thì nhốn nháo, đang là tháng cô hồn họ liền nghĩ ngay tới điều gì. "Trời đất ơi, nói vậy có khi bác bị ma nó trêu. Thưa bà mau vào nhà thắp hương gia tiên đi, chứ không để xảy ra chuyện đó." Ông Mậu gật đầu mấy bố con đỡ bà đi vào nhà, trấn an cho bà Sương bình tĩnh lại, song không dám hỏi về cái chuyện vừa rồi. Lúc ấy Bình cũng có mặt, nghe câu chuyện xảy ra với bà Sương, cậu ta vẫn nghĩ chắc bà ấy bị mộng du hay lúc dậy đi chợ, còn đang mơ mơ màng màng cho nên vậy thôi. Bình nghĩ vậy vì bản thân cậu ta cũng lắm lần ngủ mơ, làm những điều khó hiểu. Mãi lúc sau tỉnh táo trở lại, không phải chuyện gì quá lạ thường, lúc này Bình bảo: "Chắc là bác Sương dậy vẫn còn mơ màng cho nên vậy thôi, chứ không có ma quỷ gì đâu bác đừng sợ." Hai ông bà và mấy người nghe vậy thì cũng gật đầu, vì chỉ nghĩ Bình nói vậy để bà Sương cảm thấy an tâm. Đó coi như là một lời an ủi. Bà Sương gật đầu đáp: "À, thằng Bình nó nói đúng đó, chắc tôi ngủ dậy chưa có tỉnh cho nên vậy, không có sao đâu. Khiếp thật, lúc nãy sợ quá muốn đứng tim. Thôi tôi cảm ơn mọi người. Bà Sưng gật đầu cảm ơn rồi nói ra những thứ mình cần mua hôm nay. Thôi thì nhờ bà hàng xóm đi chợ dùm một hôm cũng được. Vâng, nếu vậy thì cảm ơn bà. Mua giúp tôi ít đồ nha, để tôi lấy tiền cho. Thế bà đã ổn, ông Mậu và ngay đeo con có thể thở vào. Mọi người ra về không nán lại thêm. Tưởng chừng đúng như Bình nói, bà Sương sáng nay vì quá mệt cho nên mơ màng vậy thôi. Thế nhưng không, chuyện đó một lần nữa xảy ra khi trời tối. Lúc ấy vừa mới cơm xong, trời cũng tối hẳn. Mai rửa chén bát đập bên ngoài, ông Mậu thì sang nhà ông Trấn ngồi nói chuyện cho đỡ chán. Thắng làm gì đó ở trong nhà, còn bà Sương thì ngồi khâu vá bộ đồ ở nhà chính, ngồi đối diện với cửa ra vào. Dưới ngọn đèn dầu, bà Sương tỉ mỉ khâu lại cái áo cũ. Xong đang khâu lại, nghe có tiếng gió lùa vào, bà mất tập trung và ngẩng đầu lên. Thế bên ngoài gió khá lớn, cửa nhà đang bị mở bị thổi làm cho rung lắc. Bà bỏ cái áo xuống đoạn đi ra đóng cửa lại cho bớt gió. Ra đến nơi nhìn chung quanh một cái khép cửa lại. Thế nhưng khi còn chưa kịp đóng nó lại, bà thấy trước mắt của mình có một dáng người đứng đó. Lập tức bà mở cửa ra trở lại để xem ai đến. Phía trước là người phụ nữ đứng lặng lặng trước sân, mặc bộ quần áo màu trắng, tóc không được cột lại xõa xuống hai bên dài ra trước ngực. Mới nhìn thấy vậy, bà Sương đã gượng gượng trong người, nhưng chưa kịp nhớ ra điều gì, chỉ nghĩ đó là bà hàng xóm qua tìm mình. Trong làng cũng có một bà hay ăn mặc như vậy, cho nên bà bảo: "Bà hai, bà tìm tôi hả? Cái chuyện gì không? Mau vào trong nhà đi kẻo lạnh." Khoan đã, hình như có điều gì đó không đúng. Có cái gì đó mà dứt lời bà Sương mới nghĩ ra. Tên là người mình vừa nhắc tên đã khá già, tóc đã bạc. Vậy tại sao người trước mặt mình lại có mái tóc đen tuyền như vậy? Nhớ ra chuyện này, bà Sương bỗng im lặng, nhìn người phụ nữ trước mặt một lượt. Đúng như bà đã nghĩ, người đó không phải là bà hai. Bỗng dừng trong suy nghĩ của bà, một cảm giác sợ hãi cả người ập tới. Bây giờ chuyện ban sáng mới trở về trong ký ức của bà. Đúng, người phụ nữ trước mặt không ai khác chính là người bà Sương đã thấy vào sáng nay. Cũng ngay ở trước sân nhà, bây giờ người đó là một lần nữa tìm tới. Cô là ai? Tới đây có chuyện gì không? Cô có phải là người lúc sớm tìm tôi không? Hỏi thế nào cũng không thấy người phụ nữ trả lời. Bà Sương vừa khó hiểu vừa sợ, chân bước ra ngoài thật gần để nhìn cho thật rõ gương mặt. Thế nhưng bà chỉ bước được vài bước, người kia cũng quay lưng rồi bước đi. Này, cô đi đâu đấy? Ô hay nhỉ, cứ tới đứng trước cửa nhà người ta xong lại hỏi thì bỏ đi. Cô có chuyện gì? Hai lần gặp mặt, lần nào người phụ nữ cũng bỏ đi ngay khi bà Sương có ý định áp sát. Thế nên bà có phần hơi bực, nhưng không dám đuổi theo vì những gì xảy ra lúc sáng vẫn còn đó. Bà sợ một lần nữa người đó xuất hiện lù lù sau lưng của mình. Từ bên trong nhà, ông chồng nghe thấy tiếng của bà ồn ào, ông liền chạy ra xem có chuyện gì. Và ra tới nơi, ông liền hỏi: "Bà nói chuyện với ai mà ồn ào thế?" Bà Sương bấy giờ đáp ngay: "Tôi lại gặp cái người hồi sáng tới gõ cửa nhà mình, chẳng biết là ai mà nghe tôi cứ bước ra là lại quay lưng bỏ đi, lạ thật chứ." Ông Mậu và hai người kia cùng hướng mắt nhìn ra ngoài đường xem bà Sương nhắc tới ai. Xong chẳng có ai ở ngoài đó cả. Ông Mậu liền thắc mắc: "Tôi có thấy ai đâu? Đang đi lù lù thế kia mà ông không có thấy hả?" Cả đám tiếp tục nhìn. Bà Sương chớp mắt một cái quay lại thì không thấy người ấy đâu. Trên con đường chỉ một màu u tối. Bà ú ớ kinh ngạc: "Ủa, ở đâu rồi nhỉ? Vừa mới đây mà sao biến mất nhanh vậy?" Quá khó hiểu trước những gì mình vừa trải qua, bà Sương như muốn đuổi theo ra ngoài đường xem người phụ nữ ấy đâu. Vừa mới chỉ quay đi quay lại chưa mất 5 giây, vậy mà người đó đã hoàn toàn biến mất. Toàn đuổi theo nhưng bị ông Mậu níu lại: "Bà đi đâu đấy? Tôi muộn còn chạy ra ngoài đó làm cái gì?" "Thì tôi đuổi theo xem cái người kia nó đi đâu. Rõ là vừa rồi mới đây cơ mà. Làm gì có ai? Cái ngoài đường bây giờ là vắng hoe đó. Giờ này thì làm gì có ai ra đường nữa đâu mà bà cứ khăng khăng như vậy. Không tin thì bà hỏi các con đi." Bà Sưng lập tức nhìn sang hai đứa con và cả bố con ông Trấn. Tất cả đều gật đầu xác nhận lời của ông Mậu, rằng ở bên ngoài đường chẳng hề có người nào, mà lắc đầu như là không chấp nhận. Sao lại như vậy chứ? Do rằng người ấy mới ở ngoài đường cơ mà. Cả người mặc bộ đồ trắng, tóc dài đến ngực. Mới đầu tôi còn tưởng là bà Hai nhưng mà không phải. Sao mọi người lại bảo là không có thấy ai? Ông Mậu lắc đầu cố gắng trấn an. Thôi mau vào nhà đi, đừng có đứng ngoài này nữa. Cho tôi thực sự là không có thấy ai. Chắc là người đó đi rồi và nhìn nhầm thôi, không có sao đâu. Miệng nói là như vậy chứ thực chất ông Mậu cũng hoang mang. Lời kể vừa rồi của vợ gần như giống nghệt vào tối ngày mùng 1. Dáng của người mà ông đấy đứng ở trước bàn cúng, một người phụ nữ với mái tóc dài ngang ngực, cả người mặc bộ đồ trắng, không nói năng gì, quay lưng bước đi và biến mất. Chẳng lẽ thứ mà ông và bà Sương gặp lại là một bóng ma, một linh hồn vất vưởng và thắng cô hồn, đúng như lời người đời đồn đại? Chẳng lẽ thứ đó lại hoàn toàn có thật? Nhưng chẳng phải người ta cũng nói hồn ma bóng quế sẽ chỉ đến và nhận lễ, sau đó rời đi không quấy rầy gia chủ thêm nữa? Tại sao hồn ma kia lại xuất hiện ở nhà ông đến mấy lần? Còn nữa, nếu theo suy nghĩ ấy, hồn ma kia cho dù có quay lại thì đáng ra chỉ tới vào lúc ông bà bảy cúng lễ. Không lẽ từng ấy là chưa đủ cho nên quay trở về đây? Đi vào trong nhà lấy nước cho vợ uống xong, ông Mậu bấy giờ bảo: bà bình tĩnh nào, không có sao đâu, mọi người ở đây cả mà. Bà Sương bấy giờ mếu máo: ông này chết rồi ông à, chẳng lẽ tôi gặp ma thật hả ông? Chứ người nào mà lại kỳ dị như thế? Đây nha, mới sáng hôm nay tôi đã thấy xuất hiện ở sân nhà mình, mà cái lúc ấy sương dày quá tôi đâu có thấy rõ. Bước tới thì cô ta bỏ đi chẳng nói câu nào, rồi sau đó lù lù xuất hiện sau lưng của tôi. Cái lúc này cũng vậy đâu à, may mà mọi người ra kịp, chứ nếu không tôi là bị hù chết rồi đó. Ông Trấn bây giờ bảo: sao lại nghe ghê quá vậy? Nói thật, trên nhà tôi bao năm bây giờ có gặp ai đâu. Đúng là thắng cô hồn nhiều cái khó giải thích thật. Ông bà chắc phải làm lễ cúng cho nó kỹ lại, chứ không lại để cái chuyện không hay. Dừng lại gì đó, ông lại tiếp: tôi thấy người ta bảo hồn ma bóng quế tới nhà chỉ nhận lễ có một lần thôi, vậy mà bà đã gặp tới hai lần, không có đơn giản đâu. Nên là bà cứ nghe lời tôi cúng thử đi, không có được thì ta đi mời thầy. Cái chuyện này là không đùa được đâu. Ông Trấn nói đúng suy nghĩ của ông Mậu, ông liền gật đầu: chắc là phải vậy thôi, để mai chuẩn bị một ít đồ rồi cúng lại xem thế nào. Chứ thực sự thì tôi cũng sợ lắm. Chẳng giấu gì chú, chứ hôm trước là tôi cũng nhìn thấy một người phụ nữ ấy một lần, hệt như vợ tôi, không khác gì cả. Có khi nhà tôi bị ma quỷ nó quấy quả thật. Bình ngồi bên lặng lắng nghe cũng không đồng tình cho lắm. Làm gì có cái chuyện ma quỷ nghiện về liên tục, chắc là có khúc mắc gì ở đây mà thôi. Ngày mà bà Sương và ông Mậu đã thấy chắc qua tìm có việc nhờ, nhưng mà vì lý do nào đó cho nên bỏ đi. Tuy nhiên cậu ta cũng không thể giải thích được, cho nên đành phải im lặng. Ngày tối ngày hôm sau, ông Mậu một lần nữa bày mâm thức ăn và đổ lễ ở trước nhà. Tất cả đều kỹ lưỡng không hề sơ sài. Lần này ông không làm một mình mà có cả Thắng đứng bên cạnh để phụ giúp. Ông thắp đèn và nến, đoạn bảo con trai đốt giùm mấy cây nhang. Thắng lập tức rút ra vài que nhang hơ vào ngọn lửa trên cây nến, chúng màu chóng bốc cháy. Đột nhiên khi trang vừa bắt lửa, Thắng bỗng thấy đầu óc của mình choáng váng, mắt nhòe đi không nhìn rõ, tay nắm không chặt, cả người cảm thấy lạnh buốt. Thắng nhăn mặt lùi lại, chân đứng không vững, anh lắc đầu liên lệ cho qua cơn choáng nhưng không được. Chân tay run rẩy đánh rơi luôn mấy nén nhang xuống đất. Ông Mậu hoàng hồn cúi xuống nhặt vì chưa để ý được con trai đang bị làm sao, miệng ông hỏi: chị làm sao mà lại rơi hết đấy, trời đất ơi con với cha. Vừa nói đến đây thì ông quay sang nhìn con. Ông Mậu chưa dứt câu đã thấy Thắng ôm đầu gục xuống, cơ thể co giật vài cái rồi nằm im tại chỗ, chân tay buông thõng mắt nhắm tịt. Sau mấy giây chết cứng, ông Mậu bây giờ mới có thể chạy lại: Thắng ơi, mày sao thế này hả Thắng? Thắng ơi, con tôi sao thế này? Tỉnh dậy đi con ơi. Thắng vẫn nắm tịt mắt của mình, cơ thể mềm nhũn, tuy vẫn thở nhưng người đã lạnh đi một cách nhanh chóng, lạnh như là người đã chết. Ông Mậu hoàng hồn gào tên của con. Ngay lập tức bà Sương và Mai cũng chạy ra. Tiếp sau đó là bố con Đông Trấn, vì nhà ở sát bên, có chuyện gì là sẽ có mặt ngay. Ông Trấn bây giờ vội hỏi: thằng bé nó làm sao vậy? Sao lại nằm im thế kia? Tôi không biết, tự nhiên tôi nhờ nó đốt nhén nhang mà nó đổ gục xuống đất như vậy đó. Mau giúp tôi, mau gọi thầy thuốc qua đây xem thế nào. Ông Trấn lập tức chạy đi, không quên dặn Bình ở lại giúp đỡ bố con ông Mậu. Bình đồng ý, nhìn sơ qua như là Thắng chỉ bị trúng gió mà ngất. Thế nhưng Bình dùng mình khi mà phụ đỡ Thắng vào trong nhà. Người của Thắng lạnh như là một người đã chết, may mà vẫn còn thở. Nếu không ai cũng nghĩ anh ta thực sự đã chết rồi. Đến được Thắng vào trong nhà, bà Sương mếu máo gọi con dậy: con ơi, con làm sao thế này? Con tôi sao thế này? Con làm sao mẹ chẳng sống nổi đâu con. Bình bảo Mai đi lấy chăn đắp cho Thắng đỡ lạnh. Mai lập tức chạy đi lấy ra đắp cho Thắng. Người của Thắng lạnh như là đứng giữa trời mùa đông. Ông Mậu và bà Sương thì đã quá hoảng hốt, chỉ biết gọi tên của con. Bình thấy vậy nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sự lo lắng của cậu ta dành cho Thắng rất lớn. Ông Mậu thường ngày cũng khá điềm tĩnh, thế nhưng giờ đây khi thấy con xảy ra chuyện cũng trở nên yếu đuối, hoang mang đến độ không biết làm thế nào. Đắp chăn cho Thắng xong, Bình đứng dậy khẽ ra ngoài cửa chờ đợi bố và thầy thuốc trở về. Thế nhưng gã giật lùi chân lại, mắt căng ra, dùng mình một cái, tóc gáy dựng lên, vì ở ngoài đường xuất hiện bóng của một người mặc đồ trắng không rõ mặt, nhưng có thể thấy mái tóc đen tuyền trải trên vạt áo trắng dài xuống tinh ngang lồng ngực. Nhận ra ngày đó là người mà Sương hay cả ông Mậu đã nhắc tới, Bình không khỏi lạnh người và có chút sợ. Đúng là khi tự mắt nhìn thấy, người đó mang lại một cảm giác đáng sợ, ngay cả Bình cũng phải mất bình tĩnh trong thoáng chốc. Xong cậu ta liền gạt suy nghĩ đó, bước ra ngoài để xem người kia là ai, tại sao lại có mặt ở đây. Tuy nhiên cũng giống như hai người kia, Bình vừa tiến ra mấy bước thì người phụ nữ ấy đã quay lưng và bỏ đi. Tất nhiên là hành động ấy Bình không muốn dừng lại, muốn đuổi theo hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà chỉ đuổi được mấy bước, chỉ trong chớp mắt, bóng người vừa rồi đã không còn thấy rõ nữa mà đã hoàn toàn biến mất. Bình đứng chết chân như không tin những gì mình vừa chứng kiến. Các quay ngang quay dọc để tìm, chạy xa hơn, nhưng ở đây chỉ là một con đường thẳng. Người phụ nữ ấy làm sao có thể khuất đi đâu nhanh đến như vậy. Cố tìm mà chẳng thấy, Bình thất thểu bước chân trở về nhà ông Mậu. Những bước chân chậm rãi và bàng hoàng đến lúc này thì niềm tin của cậu cũng cảm thấy lung lay. Một lúc sau Bình cũng quay trở lại. Ông Trấn hỏi vừa đi đâu về thì gã im lặng không trả lời. Xong Bình thấy trong nhà có đến hai ông thầy, một là thầy thuốc, một là thầy cúng của làng. Thế con nhìn mình thắc mắc, ông Trấn liền bảo: bộ thầy chuyện này có cái điều gì đó kỳ lạ, cho nên mời cả hai qua đây. Bình gật đầu. Ngôi làng vẫn sống với niềm tin và tâm linh rất lớn, nên chuyện mời thầy cúng qua để xem bệnh cũng không phải là chuyện lạ. Bình cũng muốn chuyện này chấm dứt, nhưng cái gì cũng phải từ từ. Một gã thanh niên mới lớn sao có thể thay đổi nếp sống của cả một ngôi làng trong thời gian ngắn. Hiểu ý, Bình im lặng đứng một bên để chờ đợi. Bất ngờ đúng như ông Trấn lo lắng, người thầy thuốc khám trước nhưng chẳng thể khám ra được gì, và tất nhiên trúng gió cũng không phải. Ông ta đứng dậy rồi bảo: cơ thể của cậu ấy lạnh toát nhưng mạch đập vẫn ổn định, da rẻ vẫn hồng hào như người bình thường, không có dấu hiệu của bệnh. Ấy vậy mà lại ngất đi không có tỉnh lại. Cái chuyện này quả thật là tôi không giải thích được. Ông Mậu bà Sưng nghe tới đó thì chết lặng, đôi mắt rừng rừng hướng nhìn sang con trai đang nằm trên cái chõng tre. Hơi thở của anh vẫn đều đều. Ông Trấn cũng không khỏi nhíu mày hỏi thầy Lang thêm một lần nữa, nhưng thầy chỉ nói như vậy. Thầy thuốc trở ra ngoài, ông Trấn cũng thay hai ông bà gật đầu ra hiệu cho thầy cúng tới xem thử. Vẻ mặt của ông thầy ấy cũng không kém phần căng thẳng. Là thầy cúng am hiểu bùa phép, các thứ bùa ngải lâu năm, nghe những lời đồn vừa rồi của người kia thì cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì. Cầm tay lên bắt mạch của Thắng và nhắm mắt im lặng một lúc. Có đám kẻ đứng người ngồi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, thầy cúng vẫn chưa nói gì, lấy trong túi vải ra một sấp vải nhỏ. Mà nó ra bên trong là hàng loạt mấy cây kim có màu bạc. Thầy rút một cây nhỏ nhất ra cắm vào đầu ngón tay trỏ của Thắng. Cây kim rút ra cũng là lúc máu bắt đầu nhỏ. Ban đầu nó vẫn có màu đỏ một cách bình thường, nhưng chỉ sau ba giọt nó đã chuyển sang một màu đen kịt như trước mắt của tất cả mọi người. Khỏi phải nói mình là người hoang mang nhất. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta thấy sự này diễn ra trước mắt, cho nên gã vội vàng thay mọi người rồi hỏi ngay: Chuyện này là sao vậy? Thì cũng lau mấy giọt máu trên tay của Thắng, đặt nó xuống vị trí cũ, rồi quay sang nói với mọi người: cậu ta bị bỏ ngài rồi. Ông Mậu và bà Sương lập tức ngã bệt xuống đất, không ngồi im được nữa. Đôi mắt của bà trở nên đầy ngấn lệ, không còn giữ được bình tĩnh, cả người run lên bần bật. Mai vội đỡ lấy bố mẹ, nhưng cô cũng không khỏi sợ hãi. Bình thì có phần khá tin hơn, nhưng có vẻ niềm tin của cậu ta cũng đang lung lay, muốn cất tiếng cũng chẳng thể nói được gì. Ai cũng thường hiểu thứ vừa thầy cũng nhắc tới, độ đáng sợ tùy vào cảm nhận của mỗi người. Thế nhưng chứng ngại mà thầy nhắc tới cũng làm cho tất cả đều hoảng loạn, kể cả Bình, người vẫn muốn dẫn dắt làng mình thoát khỏi những nếp sống cũ, những niềm tin mơ hồ không có thật. Nhưng kể từ khi gặp bắt cầm dáng người phụ nữ kia thì mọi thứ đã dần thay đổi. Ông Mậu bấy giờ liền lắp bắp: thầy à, thầy nói vậy là sao? Tôi rất không mong muốn, nhưng quả thật cậu ấy đã bị bỏ ngài rồi đấy. Nhưng mà cái loại ngài gì thì tôi chưa có thể biết được, và cũng không làm sao giúp đỡ được gia đình. Tất cả những gì mà tôi có thể làm là giữ cho tính mạng cậu ấy kéo dài thêm được một thời gian. Trong thời gian đó hãy đi tìm thầy Hạc, thấy tinh thông bùa ngài hơn tôi nhiều, lúc đó thì mới có hy vọng. Ông Mậu ngã bệt xuống đất, nước mắt chảy ra đầm đìa. Bà Sương thì ngất lịm cả đi. Ông Trấn phải vội vàng đỡ lấy hai người mà trấn an. Còn Bình dù thế nào đi nữa cậu cũng muốn gạt chuyện này, Bình nói với thầy: sao có thể như vậy chứ, anh ấy chỉ bị ốm thôi, ông đừng có bày trò, trên đời này làm gì có bùa ngài chứ, vớ vẩn, mọi người cứ tin vào mấy cái thứ đó sao có thể phát triển như ngoài kia. Thầy cũng bấy giờ nhẹ giọng, không mất đi sự điềm tĩnh, thở dài, ông bảo: chàng trai trẻ à, tôi biết là cậu khác với chúng tôi, có những suy nghĩ và cách sống tân tiến hơn, nhưng cậu còn quá trẻ, còn chưa có nhiều trải nghiệm. Còn những thứ trên đời này dù là ở ngay chung quanh, nhưng mà cậu chưa có một lần trải nghiệm nó. Nhưng không có nghĩa là nó không có, nó chỉ âm thầm tồn tại, tìm tới những kẻ mà nó thực sự cần. Nó gần như là không muốn ai biết về sự tồn tại của nó. Nhưng cái được tạo ra và xuất hiện chắc chắn sẽ có mục đích riêng. Nếu cậu bài trừ nó một cách không cẩn thận, cậu sẽ phải hối hận đấy. Bình đứng chết lặng ú ớ không nói được thêm gì, chân tay run rẩy, cảm thấy vô định. Vì thầy cũng đứng dậy, ông nói với thầy thuốc kê cho Thắng một vài loại uống. Trước khi ra về, ông liền khẽ dừng lại, nhìn thẳng vào mắt của Bình rồi bảo: hình như cậu cũng đã thấy thứ đó rồi phải không? Cậu ta dùng mình, cơ thể muốn cứng cả lại khi nghe nhắc đến chuyện này. Chẳng phải ý ông thầy vừa nói chính người phụ nữ kia? Bình run rẩy ngồi xuống, miệng há ra, đôi mắt bần thần nhìn vô định. Ngày hôm sau, Thắng vẫn chưa thể tỉnh lại. Chỉ sau một đêm mà cả người đã gầy rộc cả đi, như người bị bỏ đói lâu ngày. Ngày ốm đau bình thường lại có thể thành ra như vậy chỉ sau có một đêm. Tất nhiên ông Mậu không nghĩ vậy. Ông biết mình phải thực sự nhanh chóng tìm được thầy Hạc, một người có khả năng giải ngài. Hai ông bà lập tức lấy đồ rồi rời đi, dặn Mai ở nhà chăm sóc thật kỹ lưỡng, không quên nhờ ông Trấn và cả Bình thường xuyên ghé qua. Chiều hôm ấy lúc sắp tối, ông Trấn còn giờ tới ít việc cho nên nói với Bình: mày chạy qua đó xem con Mai nó cần gì không, giúp nó một chút đi, coi cái thằng Thắng nó thế nào, cần thì mau chóng gọi thầy ấy tới xem. Bình gật đầu mặc cái quần dài chút lịch sự, vì bên nhà chỉ có Mai và Thắng còn đang liệt giường. Chuẩn bị xong thì Bình cầm ít đồ ăn sang cho Mai. Chắc cô cũng mãi lo cho anh của mình, sợ không có nấu nướng gì cả. Xách theo mầm thức ăn nhỏ bước ra ngoài cửa, Bình nhìn về phía bên nhà ông Mậu, hơi giật mình vì thấy ở cửa có một dáng người đang đứng. Tuy nhiên tối qua không biết đó là ai. Lúc này trời cũng đã tối, Bình không hiểu vì sao trong nhà không có ánh đèn nào cả, chỉ có dáng người đứng đó giữa cửa nhà một cách im lặng. Mới đầu gã còn hơi hoảng hồn vì nhớ tới người phụ nữ mà mình đang gặp. Sau nhìn bộ quần áo người kia đang mặc trên người thì không phải. Thở vào một hơi, Bình bước đi cẩn thận không bị vấp chân. Lại gần hơn thì thấy bộ quần áo và dáng người kia khá quen thuộc. Đó chính là Mai. Nhận ra đó là Mai, Bình cất tiếng gọi. Chị Mai ơi, chị làm gì vậy? Trời tối mà thấy Mai đứng nghiêm cho nên Bình không khỏi thắc mắc. Xong hỏi thì cô chẳng đáp lại. Bình cứ như vậy bước tới, gã mở lời. Chị Mai ơi, chị nghe em nói gì không chị? Mai hoàn toàn im lặng. Bình bấy giờ mới thấy có điều gì đó kỳ kỳ, một nỗi sợ hãi bốc ra. Giọng nói có phần chậm lại. Chị Mai ơi, chị sao vậy ạ? Một tay cầm chặt cái mâm đồ ăn nhỏ, tay còn lại run rẩy giơ lên, định đặt lên vai của Mai để gọi, thì bất ngờ cô quay lại làm cho Bình hoảng sợ bước giật lùi. Còn kinh hồn hơn khi thấy đối diện quay cả cơ thể lại, cả thấy đó không phải là Mai, mà lại là một người phụ nữ với bộ dạng đáng sợ đang đứng đó. Tóc xõa xuống che kín cả gương mặt, chỉ để lộ ra một phần đôi mắt trừng trừng nhìn cậu ta. Cả người mặc một bộ đồ trắng. Bình sợ quá lùi hẳn lại đằng sau, miệng hét lên ầm ĩ. Cái mâm đồ ăn rơi xuống đất. Gã sợ đến tím tái cả mặt mày, ngã bệt xuống đất rồi ấp úng. Cô là ai? Đáp lại Bình chỉ là một tiếng cười đầy khiếp đảm. Cậu ta đái cả ra quần, chân đập liên tục vào mặt đất để lùi lại càng xa càng tốt, cho đến khi giật mình vì động trúng chân của ai đó. Bình lại càng thêm hoàng hồn quay ngoắt lại. May mà sau lưng chính là ông Chấn. Ông vội vàng lo lắng hỏi gấp. Thằng Bình, mày làm sao thế? Bình nhìn bố bằng một đôi mắt cực kỳ hoang sợ. Bình lắp bắp. Người phụ nữ đó. Ông Chấn nhìn lên, ông ngạc nhiên khi thấy phía trước mắt là Mai cũng đang hoang mang. Ông liền khó hiểu hỏi. Mày làm sao vậy, người phụ nữ nào? Là con Mai mà. Bình quay đầu lại nhìn một cách đầy sợ hãi, cho đến khi nhìn thấy đó là Mai thì mới bình tĩnh, lấy lại được một chút tinh thần. Sau đó nói là mình nhìn nhầm, tránh cho Mai khỏi hoảng sợ. Đến khi trở về nhà ông Chấn hỏi thì Bình mới kể lại những gì mình đã thấy. Nỗi hoang mang bấy giờ đã lên đến tột độ. Mình lúc này trông còn sợ hãi hơn cả ông Chấn đến nhiều lần. Nghĩ nhà bên kia có hai anh em, Thắng thì nằm liệt giường, giờ Mai sẽ ra chuyện gì ông bảo. Tối nay bố con mình ngủ ngoài này đi, lỡ mà bên đó sẽ ra chuyện gì còn chạy sang cho nó kịp. Mong mà ông bà ấy đi sớm về sớm. Bình gật đầu đồng ý. Đêm hôm ấy gã không thể nào có thể ngủ được. Mọi khi niềm tin của mình sụp đổ, Bình trở nên hoang mang lớn hơn nhiều so với người khác. Cứ nằm đảo qua đảo lại suy nghĩ về tất cả mọi thứ, những gì mình đang nghe thấy và nhìn thấy. Cả đêm cứ nằm rùng mình mãi cho đến tận gần sáng. Cả đêm không ngủ được cho đến gần sáng thì mới thiếp đi lúc nào không biết. Bình giật mình tỉnh giấc, cơ thể đầy mệt mỏi, cậu ta không biết thứ gì vừa làm cho mình tỉnh lại. Nhưng ở cửa mấy tiếng gõ đã tiếp tục vang lên, nhưng mày mãi mới có thể mở ra. Bình nhận ra trời vẫn còn sớm, mới tinh mơ mà thôi, vậy mà đã có người qua đây để gõ. Cả ngày bố con đêm qua dọn đồ ra đây nằm, cho nên tiếng gõ cửa vang lên rất rõ, không thể nào nhầm lẫn được. Nhìn sang bên cạnh, ông Chấn vẫn còn chưa tỉnh lại. Nghĩ chỉ có người sang tìm thôi, nên Bình không nghĩ gì nhiều, cố gắng ngồi dậy, ngáp ngáp một cái rồi đứng lên để mở cửa. Tháo cái then cài, gã nhanh nhẹn kéo cánh cửa thì giật mình vì đứng ở bên ngoài đó là Thắng. Cơ thể há hốc gầy nhom như là người chết đói. Bình rùng mình. Anh Thắng, anh khỏe rồi hả? Anh khỏi bệnh rồi phải không? Thì Thắng xuất hiện trước mặt Bình vui quá, không có để ý tại sao anh ta lại qua đây để tìm mình sớm như vậy, nhưng vẫn vui vẻ rồi bảo. Trời đất ơi, anh làm cho mọi người lo lắng vài hôm rồi đấy. Bố mẹ anh phải đi tìm thầy về, mà họ chắc chưa có về kịp. Thắng vẫn đứng im, ánh mắt vô hồn nhìn vào trong nhà, chẳng nói ngay phần đứng gì cả. Bình thì vui quá cho nên chạy ngược vào trong gọi ông Chấn dậy. Bố ơi, dậy đi, anh Thắng anh ấy tỉnh rồi này bố ơi. Ông Chấn từ từ tỉnh lại, Nghe mãi thì mới hiểu con trai nói gì. Ông cũng liền tỉnh táo ngồi dậy, hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Nó mở toang, buổi sớm tinh mơ ánh sáng chiếu vào còn chưa rõ, nhưng ông thấy rõ ràng trước cửa chẳng hề có ai. Làm gì có ai đâu, anh ta đứng trước cửa nhà mình mà. Xong cậu ta quay đầu lại, miệng chưa kịp nói thì dừng lại khi trước cửa không hề có ai. Gã liền ú ớ, đâu rồi, anh ấy vừa mới ở đây mà. Nói vậy nhưng mà thực sự trước mắt của Bình không hề có ai. Hình như thắng đã bỏ về. Bình vẫn bình tĩnh bảo, chắc anh ấy về bên nhà rồi, thường hai bố con mình qua đó xem thế nào. Ông Trấn gật đầu, nhưng ông hơi thắc mắc. Thắng ốm đau như vậy, nếu có tỉnh lại được thì cũng lấy đâu ra sức mà chạy sang đây. Đáng ra người có báo tin phải là Mai mới đúng. Cả hai mau chóng chạy sang, nhưng đó là quyết định mà dù cô muốn rút lại cũng không được. Trong nhà Mai nằm ngủ gục trên ghế, mặt áp xuống bàn. Có lẽ đêm qua lo cho anh trai nên không có về phòng ngủ, chỉ ngồi ở đó và ngủ ở ngoài. Cửa nhà thì cũng không được đóng. Ông Trấn liền vội vàng gọi Mai. Cả ba người thấy trong nhà bốc lên một mùi tanh nồng cực kỳ khó chịu, khiến tất cả phải bịt mũi thở bằng miệng. Vì chỉ ngửi một chút thôi cũng đã thấy choáng váng cả đầu óc. Quá lo lắng cho Thắng, họ liền chạy tới để mở cửa thì hỡi ôi, trên giường Thắng đang nằm vặn vẹo, cả người chỉ còn lại da bọc xương, cầy tọp nhìn đến đáng sợ. Thắng nằm co cóp chân tay vặn ngược chống lên giường, miệng và mặt thì bị một thứ gì đó màu đen kịt, bốc mùi hôi thối. Trong miệng còn dính lại những thứ như nội tạng và cả thịt vụn. Bên dưới cơ thể của Thắng là một vũng nước có màu đen như là sình lầy, nhìn nó đặc quánh. Và trong đống chất lỏng kinh dị kia, rồi nhặng đang bám bô đầy chung quanh. Mai chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm, mắt trợn ngược. Cả Đông Trấn thì đứng tại chỗ run rẩy. Dương Bình đến giờ chẳng biết phải diễn tả như thế nào, cả như muốn chết đi ngay lập tức, vì không thể tin những gì diễn ra trước mắt của mình là sự thật. Cả lúc phải bấu mạnh tay vào mong đó chỉ là một giấc mơ. Ông Mậu và bà Sương chưa trở về, dân làng biết chuyện qua giúp đỡ, cố gắng chờ mấy hôm để hai ông bà về kịp. Nhưng xác của Thắng càng lúc càng hôi thối, dù đã được đưa vào trong quan tài. Mùi thối bốc lên nồng nặc khắp cả làng, cho nên họ đành phải đem anh ta đi chôn. Thế mấy hôm thì hai ông bà trở về, nhưng cả hai chỉ về cùng nhau, chẳng hề thấy có ông thầy nào cả. Vì thầy cũng thấy vậy thì hoang mang hỏi, sao hai người lại về có một mình? Ông Mậu bất lực nhắm mắt nói giọng đầy đau đớn, thầy ấy mất rồi, mất rất lâu rồi. Cho nên đi tìm thầy khác, nhưng mà họ nói rằng loại ngày mà gia đình chúng tôi á bị người ta yểm hãm hại, không có cách nào để giải đâu. Chỉ có tìm được người đó thì mới có thể giải được. Vì thầy cúng đùi lại, một miệng háng hốc vì không chấp nhận những gì mình vừa nghe. Ở vùng đất có vô số loại bùa ngải, cũng có rất nhiều thầy bùa thầy ngải, nhưng chẳng ai có thể giải được nó thật sao. Nói vậy thì cả nhà ông Mậu chỉ có nước diệt vong. Thầy ngã bệnh xuống, chống tay xuống đất, nước mắt trào ra, người run rẩy, hỏi xem gia đình có từng đắc tội với ai hay không. Nhưng cả hai đều lắc đầu, cộng thêm sau khi biết tin con trai của mình bỏ mạng, tất cả như sụp đổ. Sự đáng sợ về việc nhà ông Mậu bị người ta bỏ ngải lan ra khắp làng. Điểm xuống có người còn thấy hình dáng của một người phụ nữ đi lại trước nhà của ông Mậu, lúc thì đi cả vào trong rồi biến mất. Bà Sương xuất con khóc từ ngày này cho tới đêm, cơ thể mau chóng gầy yếu và đổ bệnh nằm liệt giường. Nếu không muốn nói, dường như là chuẩn bị cũng chịu chung số phận với con trai của mình. Từ hôm ấy, khi vừa nuốt được bát cháo do Mai nấu, bà Sương uống thuốc chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa mới uống xong, bà đã thấy ở trước cửa phòng của mình, người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng đứng đó để nhìn. Miệng nhuền ra, tiếng cười khúc khích khiến cho bà sợ hãi, vùng tay ngất luôn bát thuốc rơi xuống đất. Quá sợ hãi, bà Sương hét lên ngắt quãng. Mai và ông Mậu còn chưa kịp phản ứng thì bà đã co giật trên giường, miệng bắt đầu há lớn như muốn thoát ra. Bên trong cùng hằng từng tiếng ủng ặc vang lên, những âm thanh ủng ủng để kinh hoàng như thế, chuẩn bị nôn ra thứ gì đó. Ông Mậu lao tới đỡ lấy bà, miệng gào lên, bà ơi, bà sao thế này, bà đừng có bỏ tôi, bà ơi, đừng có làm sao, làm ơn đi mà. Bà Sương co giật mạnh đến mức ông Mậu có cố thế nào cũng không thể giằng lại được. Ở bên kia ông Chấn và Bình nghe tiếng ồn nào cũng mau chóng chạy sang. Nhưng tới nơi thì đã muộn. Hà Thiên Mai ngáp bệt ở giữa căn nhà, để tay bịt miệng khóc nghẹn. Ở trên giường ông Mậu ngồi đó, tay ôm lấy cơ thể của bà Sương. Cả người của ông dính đầy thứ chất lỏng đen sì như là sình lầy hôi thối. Đó chính là những thứ bà Sương phun ra trước khi chết. Dưới chiếc giường nhỏ giờ đây loang lổ từng đống chất lỏng hôi thối đen ngòm. Những thứ như là nội tạng bị cắn xé do chính bà Sương nôn ra. Tất cả đều đã trở nên thối rữa, chẳng ai có thể chịu được. Bà Sương chết đi trong vòng tay của ông Mậu. Dưới sự bất lực tột cùng của ông chẳng biết mình đã gây ra chuyện gì mà lại bị hãm hại một cách tàn bạo như vậy. Ông ngẩng đầu lên rồi hét lớn. Rốt cuộc tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì để cả nhà tôi phải thành ra như vậy? Nếu muốn giết thì cứ giết đi. Sao lại để vợ con tôi chết vậy chứ? Ông Chấn cũng nghẹn đắng trong cổ họng, hãi hùng trước sự đáng sợ của bùa ngài. Nó quá kinh khủng, chết còn đau đớn hơn dao kiếm đâm vào người. Chết có khi còn đáng sợ hơn cả sống ở thời chiến tranh loạn lạc. Có lẽ chết vì mịt một quả bom nổ, cơn đau rồi trúng đạn và chết từ từ cũng chẳng kinh khủng bằng thứ bùa ngài này. Câu chuyện nào có dừng ở đó. Một đêm khác khi đám ma của bà Sương vừa xong, Bình đang nằm ngủ suy tư về những gì diễn ra. Đến giờ có không muốn tin thì gã cũng phải tin. Muốn phủ nhận sự tồn tại của bùa ngải cũng không thể được nữa. Nó đang diễn ra ngay trước mắt của Bình và đã lấy đi mạng của hai con người khỏe mạnh. Hai cái chết đến rất nhanh chóng và đầy ám ảnh. Đang nửa đêm cửa nhà lại bị ai đó gõ vào. Bình thực sự thấy sợ, không còn chút tự tin nào để mở cửa. Chỉ có thể đi qua phòng của ông Chấn gọi ông tỉnh dậy. Ông Chấn đã tỉnh từ khi nào? Chắc cũng đã nghe thấy tiếng gõ. Ông nhìn Bình gật đầu rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Mở cửa nhẹ nhàng, cả hai ngạc nhiên khi thấy Mai đứng ở đó. Mắt bần thần nhìn mình, ông Chấn bấy giờ liền hỏi. Mai à, sao cháu lại ở đây? Cháu sang đây có việc gì vậy chứ? Bố cháu đâu? Ông ấy xảy ra chuyện gì rồi? Mai chỉ biết im lặng nhìn hai người. Mình đứng im không biết phản ứng như thế nào cả. Bất ngờ hai lỗ mũi của cô chảy ra hai dòng chất lỏng. Lúc này không có ánh sáng nên chỉ thấy nó có một màu đen kịt. Bình mừng tưởng ra chuyện gì đang đến, còn chưa kịp hỏi thì Mai đã nấc lên ở trong miệng. Từng tiếng nấc cồn lớn dần, cơ thể của Mai bắt đầu như muốn co giật và ngã xuống. Bình vội vàng đỡ lấy hoang mang rồi hỏi. Chị Mai, chị làm sao thế này? Đừng có như vậy mà. Mày vẫn nấc lên trong cổ họng, bỗng bắt đầu co bóp như sắp nôn ra ngoài, khiến cho ông Chấn và cả Bình hoảng loạn gào ầm cả lên. Ông chạy sang gọi ông Mậu, nhưng nhà cửa bị chốt chặt từ bên trong, không thể nào có thể mở ra được. Từ đâu đó tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ vang lên khiến cả hai ớn lạnh. Ở bên này Bình có cố thế nào, Mai cũng không tỉnh táo lại được. Cả người còn giật mạnh, bụng co bóp liên tục rồi bắt đầu nôn ra chất bầy nhầy màu đen cực kỳ hôi thối, hệt như anh trai và mẹ của mình trước lúc chết. Cuối cùng cũng chẳng có cách nào để cứu lấy cô. Mai phun hết mọi thứ trong bụng ra ngoài, phun đầy lên người của Bình rồi nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng. Đống nội tạng bị phun hết ra kèm theo cả thịt và máu đục. Người của cô gầy tọp cả lại. Bình cảm giác như thể bản thân đang ôm lấy chỉ là một bộ xương, không hơn không kém. Còn ở bên kia ông Chấn cố gắng mãi thì cũng có thể đập được cửa nhà. Nhưng lúc này ông ngã quỵ, mắt chăm chăm nhìn vào trong nhà. Nền xác của ông Mậu bị sợi dây thừng cột vào chân trong ngực ở cột nhà. Ở bên dưới mắt cũng mở lớn, miệng há ra lộ ra hai hàm răng. Ở dưới trán bị một con dao cắn chặt, nó đâm sâu lút ngập cho đến tận cán, nhìn kinh khủng đến lu mờ lý trí. Ông Chấn hoảng loạn bỏ chạy thật xa, hô hoán tất cả mọi người trong làng. Cuối cùng cả nhà ông Mậu đều bỏ mạng bởi sự đáng sợ của thứ được gọi là ngài. Nó đã giết chết bốn mạng người chỉ trong một thời gian ngắn, mà chẳng ai biết được họ vì sao mà chết, chết như thế nào. Tất cả những gì mà người còn sống biết được đó là ngoài ông Mậu. Cả Cả ba người còn lại trước khi chết đều nôn ra những gì được cho là chính nội tạng của mình. Chúng thối rữa một cách kinh khủng mà không hề rõ nguyên nhân. Quay trở lại nhà của ông Bình ở thời điểm hiện tại. Sau nhiều giờ ngồi kể chuyện, câu chuyện của ông cũng kết thúc ở đây với khá nhiều câu hỏi. Một thanh niên trong nhóm kia bảo: "Vậy ai là người đã bỏ ngài gia đình ấy? Đâu thể nào mà họ tự nhiên trúng ngài." "Đúng vậy, gia đình đó bị người ta bỏ ngài, nhưng đúng thật ra là không có cách nào để tìm ra người đã ra tay. Ở thời điểm đó sự thật về bốn cái chết kia như là một bí ẩn không có lời giải đáp." "Vậy sau đó mọi người đã biết ai là người bỏ ngài hay sao?" "Đúng vậy, nhưng mà đó là khoảng 10 năm về trước. Lúc ấy trong làng có một người phụ nữ cũng bằng tuổi của tôi. Cô ta đột nhiên đổ bệnh rồi qua đời trong tình trạng tương tự. Nhưng trước khi chết cô ta đã nói cho tất cả mọi người biết về sự thật của bốn cái chết năm ấy." "Đó là gì vậy?" "Cô ta nói mình chính là người đã bỏ ngài nhà ông Mậu. Nguyên nhân là do hận thù. Còn cô ta chết là vì ngài quật, vì không nuôi được nó nữa. Cụ thể 10 năm trước mẹ cô ta mất trong một lần đi lên rừng kiếm ăn. Vì sống qua hai mẹ con lại chẳng gửi được cho ai, cho nên mới phải dắt theo con gái đi cùng. Khi trở về thì đã chẳng may ngã xuống, chân bị một nhánh cây rừng đâm vào không thể đi đâu được. Không biết thế nào hôm ấy ông Mậu và vợ cũng lên rừng bắt gặp hai mẹ con. Họ cũng chạy đi tìm người giúp, nhưng không rõ là vì lý do gì mà đến tối mới quay trở lại. Khi ấy người phụ nữ đã mất máu đến chết. Cô ta nói thực ra thì lúc ấy hai vợ chồng ông Mậu chỉ cần cắt cái nhánh cây đó đưa người phụ nữ về làng là có thể cứu được. Nhưng mà không hiểu tại sao vì điều gì họ lại quyết định bỏ đi mà không hề quay lại. Khi đó cô ta còn nhỏ nhưng nhớ nhất rõ. Lúc người làng tới nơi thì không hề thấy hai vợ chồng kia. Và việc dân làng đi tìm cũng là vì có người qua trả tiền mà không thấy hai mẹ con đâu, cho nên mới lo lắng lên rừng. Sáng hôm đấy có người thấy hai mẹ con đi cùng nhau. Vậy thì tại sao vợ chồng ông Mậu lại không có giúp?" Cả nhóm lắc đầu không thể trả lời. Ông Bình lại tiếp: "Chúng tôi cũng đã có hỏi. Cô ta nói rằng mình đã phát hiện ra trong nhà của vợ chồng ông Mậu có nuôi ngài. Ngài này không quá tàn ác, chỉ để dùng cầu bình an cho gia đình mà thôi. Nhưng mà kỳ quặc ở chỗ khi nuôi nó, người nuôi không được cứu người sắp chết nếu có. Nếu như cứu thì sẽ bị ngài quật. Chính vì thế mà họ mới trở về và coi như là không biết gì. Lúc tìm thấy hai mẹ con, người mẹ đã chết, chỉ còn cô con gái đứng khóc một mình. Cơ thể cũng chẳng chịt vết thương, không thể di chuyển được. Mãi lâu sau mới khỏe lại. Cái cùng ở chỗ mới chỉ có 9-10 tuổi nhưng cô ấy đã quá căm hận hai vợ chồng kia. Nên ai hỏi cũng nói là không có người nào đi ngang. Nên là dân làng không biết gì về chuyện đó. Cô ta ôm theo mối thù hận và lớn lên. Tự mình nuôi ngài và biết về loại ngài vợ chồng ông Mậu đã nuôi. Tiêu diệt nó và dẫn dụ hai người đó lên rừng. Yểm ngài và từ từ trả thù. Giải thích xong thì cô ta cũng bỏ mạng tại chỗ." Ông Bình lắc đầu thở dài. "Bùa ngải không phải là thứ để đùa giỡn. Nó sinh ra vì nhiều mục đích khác nhau. Vì hận thù, vì mong muốn được đổi đời hay bất cứ điều gì thì cũng vô cùng đáng sợ. Cô cậu tốt nhất đừng có động vào nó thì hơn. Nếu muốn ở đây chơi thì cứ ở lại. Rồi hãy trở về nơi mình thuộc về. Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi." Nhóm thanh niên lúc này cũng tự mình theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Một người trong nhóm ngồi gần với cửa, khẽ mở nó ra nhìn ra ngoài. Ở bên ngoài đường tối tăm không bóng người qua lại. Không khí hơi lạnh thổi vào. Cậu ta bỗng nhíu mày khi thấy hình dáng của một người phụ nữ đứng xa xa. Cả người mặc bộ đồ màu trắng, gương mặt bị mái tóc dài tới ngang ngực và có màu đen tuyền che kín. Cậu ta hơi ngần người, thấy người phụ nữ quay lưng bước đi định nói với mọi người. Nhưng khi quay lại chẳng còn ai. Cả thanh niên nhìn xa xăm, không khỏi ớn lạnh vì trong người. Nơi này thực sự đem lại một bầu không khí u tối đến đáng sợ. Đang là tháng cung hồn, tháng của những điều kỳ bí và đầy dễ ám ảnh. Tất cả hòa vào trong màn đêm lạnh lẽo. Trong cơn gió nhẹ nhàng xào xạc thổi ở bên ngoài, câu chuyện về bùa ngải cũng mang đậm một màu u tối. Tồn tại một cách âm thầm và sẵn sàng cướp đi sinh mạng của bất cứ ai, bất cứ một kẻ nào trên cõi đời này, trong thầm lặng và sự đau đớn lạnh lẽo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.